Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 354, có đủ hay không nam nhân? Thanh thương này ta rất thích. Đáng tiếc đúng Flap đại sư cho hắn phu nhân lễ tại trên đảo Ác Ma phải chăng gặp qua tương tự vũ? Khí, ta nguyện ý ra số tiền lớn mua sắm. Ta mỉm cười đáp, nếu ngài nhất định phải thanh này Hoàng Long pháo. Cấp linh năng súng, ta đúng bất lực, nếu như chỉ tương tự vũ khí, ta liền có thể chế tạo, không cần cái gì số tiền lớn, ta phi thường nguyện ý đưa tặng ngươi dạng này mỹ lệ nữ sĩ một món ta thân tạo linh năng súng. Nếu như nó có thể thường xuyên bị ngài thưởng thức càng vinh quang của ta. Quá tốt rồi, trong thùng tắm nữ tính cao hứng lập tức đứng lên, vừa rồi ta còn không có gì cảm giác. Khi nàng ướt sũng thân thể rời đi mặt nước, mới phát hiện nữ nhân này sinh 10 phần cao lớn, dáng người đúng gần như hoàn mỹ tỷ lệ vàng. Tại thắt lưng, bụng dưới đều có hết sức rõ ràng cơ bắp, hiển nhiên thường xuyên rèn luyện mới có thể có khỏe đẹp cân đối thân thể. Nghịch ngợm tiểu nam hài không cần loạn nhìn, dạng này nhìn chằm chằm một vị phu nhân đúng rất không lễ phép hành vi. Hai tay ta bãi xuống làm ra rất vô tội tư thế, lớn tiếng kháng nghị nói, là, đây là chính ngài ở trước mặt ta lộ ra dụ người như vậy, lại hoàn mỹ vô cùng, ta cái gì cũng không làm, thậm chí ngay cả con mắt đều không có nháy một chút. Nữ nhân này niên kỷ hẳn là có hơn 30, là trên mặt không thấy nửa điểm dấu vết tháng năm, hiện tại ngạo nhân nửa người trên lộ ra mặt nước. Lập tức đem mang theo bình thường khuôn mặt sấn thác vô cùng có mị lực. Nữ nhân cũng không phải hoàn toàn là khuôn mặt sinh vật. Bằng không thì cũng không có khí chất mỹ nữ, tài trí mỹ nữ những xưng hô. Một nữ nhân tại mị lực cá nhân bên trên chấm điểm, chỉ ít có một nửa không phải tới từ trời sinh. Cái này đứng tại trong thùng tắm nữ tính, càng đem nữ nhân vị vung phát huy vô cùng tinh tế. Rõ ràng mặt nàng bàng nhìn có chút kiên cường, tại mềm nhẵn thân thể đường cong phụ trợ, vậy mà nhiều hơn mấy phần trang nhã. Đó là người Âu Mỹ thường có một loại như pho tượng mỹ cảm. Nghịch ngợm tiểu nam hai, đừng lại nhìn lén, đem bên kia quần áo giúp ta lấy tới. Còn có đầu kia khăn mặt, không có vấn đề, phu nhân, ta tùy ý vẫy tay. Đặt ở bên cạnh quần áo trên ghế cùng khăn tắm lập tức tự động bay vào trong tay. Một chiêu này để vị này nữ tính kinh ngạc lần nữa chừng lớn hai mắt. Sau đó mới hé miệng cười nói. Người thị Flap đại sư đệ tử A. Cũng học được hắn địa ma pháp. Không, lão sư của ta là cùng Flap đại sư nổi danh một vị võ giả. Chiêu này không phải ma pháp đúng võ kỹ. Tên của nó gọi là cầm long công. Thật là rất thần kỳ võ kỹ. Ngươi tiến vào đảo ác ma bao lâu rồi? Từ đầu đến cuối vị này nữ tính cũng không có nói ra tên của mình. Ta cũng ra vẻ quên không có nói ra. Đối với vấn đề này, ta rất tùy ý hồi đáp. Chỉ có hơn một năm. Tại trên đảo ác ma dạng này võ kỹ tuyệt đối không tính thần kỳ. Không sai biệt lắm đúng cái học đồ đều có thể chơi bên trên hai tay. Tại ta ánh mắt mong đợi bên. Trong, vị này nữ tính rốt cục vừa sải bước ra thùng tắm. Cùng vừa rồi kinh hãi kêu to khác biệt. Lúc này dường như nàng đang cố ý biểu hiện ra mình mỹ hảo thân thể mềm mại. Không thể không nói, nếu luận dung mạo nhiều nhất nàng chỉ có 80 điểm. Là mang theo tài bên trên nàng chẳng những có thể đem tất cả mất phân cầm lại. Thậm chí có thể đem dung mạo qua hắn nàng nữ tính toàn bộ áp chế xuống. Lilith dáng người đã phi thường hoàn mỹ. Chẳng qua cái vị này nữ tính so ra, thân thể Lilith hơi có vẻ mảnh mai, thua xa trước ngực nàng sóng cả mãnh liệt. Bờ mông lại rất lại vểnh lên, liền xem như đồng dạng đẳng cấp thon dài cặp đùi đẹp, nàng cũng có được cùng Lilith không giống mỹ cảm. Cặp kia chân tựa như đúng xung doanh vô cùng nổ tung lực, để cho người ta chỉ ảo tưởng một chút này đôi hữu lực đùi thon dài kẹp chặt phần eo, cũng sẽ có toàn thân mỗi cái bộ vị đều sung huyết cảm giác. Flap đại sư còn cho phu nhân của hắn mang về cái gì lời nhắn? Đại khái còn có liên quan tới Lạp Ni Á tiểu thư một chút tình huống. chẳng qua những đều viết ở trong thư, nhưng ta không biết nội dung cụ thể. Nhìn nữ nhân mặc quần áo, tuyệt đối không có nhìn các nàng cởi trống trơn tới hưởng thụ. Nhìn mỹ tốt vô hạn thân thể mềm mại, bị tầng tầng ăn mặc che kín, từ hưng phấn đến thất vọng, tựa như đúng thấy được một bản vẫn chưa thỏa mãn, lại đột nhiên ngừng lại đại kết cục tiểu thuyết, một bầu nhiệt huyết cũng bị mất tiết. Vậy thì tốt, ta dẫn ngươi đi trông thấy ma lạp. Phi thường cảm tạ, chẳng qua ngài có thể hay không báo cho phương danh, ta trở về cũng được mỗi ngày dư vị. Hôm nay kỳ ngộ, mặc vào quần áo, nữ nhân này so trần chuồng còn có sức hấp dẫn. Nàng xuyên vậy mà không phải ngải trạch đại lục rất lưu hành nữ sĩ váy trang, mà một thân thuần ra chiến đấu phục. Loại này chiến đấu phục tựa như là địa cầu bên trên Olympic kiểu mới áo tắm. Vô cùng thiếp thân, đem linh lung tinh tế mỹ hảo dáng người nhìn một cái không sót gì. Đeo bên trên dưới mặt đất trường kiếm, bối nang, cung tiễn, trong chớp mắt một nhiệt tình nóng bỏng thùng tắm thục phụ. Liền biến thành tư thế hiên ngang nữ chiến sĩ. Ta nhẹ nhàng nắm tay một khép, Amasu tương di thuẫn liền được thu vào ống tay áo. Đương nhiên đây chỉ là cái chướng nhãn pháp. Ống tay áo của ta cũng không phải là thần tiên tụ lý càn khôn, cái gì đều có thể chứa nổi. Ta chỉ đem mặt này tấm chắn thu hồi ác ma chi thư thôi. Nữ nhân này đối với cái này ảo thuật nhìn tràn đầy phấn khởi. Từ nơi này tiểu động tác, ta cũng thăm dò ra nàng không có chút nào hiểu rõ đảo ác ma tình hình. Nhiều nhất chỉ từ một ít con đường, thăm dò được một điểm dấu vết để lại. Thậm chí nàng rất có thể ngay cả ác ma chi thư đều không biết được. Nghịch ngợm tiểu nam hai, người muốn biết tên của ta, liền muốn chứng minh cho ta nhìn, người là có hay không có năng lực như vậy. Nhưng ta đúng sẽ không cho không đủ nam nhân ra hòa tùy tiện biết tên thật của ta. A, muốn làm sao chứng minh? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta. Ăn mặc chỉnh tề nữ chiến sĩ sải bước rời đi gian phòng. Ta lắc đầu, mỉm cười đi theo, chân trước mới bước ra cửa phòng, liền có một thanh sắc bén trường kiếm quay đầu đánh xuống. Từ trên thân kiếm mang theo cuồng phong phán đoán, một kiếm này rất có sát cơ, chẳng qua muốn dùng kiếm pháp đánh bại ta. Nữ nhân này ít nhất phải có cảnh thất tinh, Yến Thiên Hồng đẳng cấp, kiếm pháp của nàng mặc dù cay độc cuồng dã, lại nhiều nhất chỉ có trên đảo ác ma ngũ lục cấp mạo hiểm giả trình độ. Ta ngay cả nụ cười đều không thay đổi, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng bóp, thanh trường kiếm này liền được vững vàng cố định giữa không trung. Rốt cuộc khó được tiến thêm, nếu như lấy vuông thức để phán đoán một cái nam nhân năng lực, ta tin tưởng ngài sẽ phi thường vui mừng. Tại trên đảo ác ma ta cũng là nổi danh cường giả. Ngải trạch đại lục bên trên có thể hay không tìm tới đối thủ của ta vẫn là cái vấn đề. Quỷ dị, thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.